Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com, chuyện tôi yêu anh cậu hot boy lạnh lùng tác giả Nhược Hàn Thiên. Trạng thái, đã phun, mục lục 68 chương, 2 chương ngoại truyện, thể loại, truyện tin, học đường, 1 nhân 1 giờ nhẹ. Lưu ý có một số tình huống 16, 18, couple, Hàn Thiên nhân Bách Dương, Nguyễn Hà My cô con thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hà, ba cô là Nguyễn Hoàng Hải. Được cưng chiều từ nhỏ nên cô rất hóng hách và muốn chiếm đoạt tất cả các thứ của người khác có. Cô rất yêu hắn, Bách Dương, như chỉ là tình đơn phương. Hàn Thiên là con gái đầu lòng của Hàn Vũ, chủ tịch tập đoàn Hàn gia. Hàn Thiên là cô gái có khuôn mặt trắng hồng vô cũng baby. Hàn Thiên ăn mặc giản dị vui tính nhưng ít có bạn bè, và một vài biến cố trong gia đình làm vẻ hồn nhiên tinh khiết của cô dần mất đi, thay vào đó là khuôn mặt lanh lạnh. Trong tương lai cô sẽ là người thừa kế tập đoàn Hàn gia. Cô sống ở căn biệt thự không thua căn biệt thự của Bách Dương nhưng không thuê người hầu, vì cô chỉ thích ăn món chính tay mẹ cô nấu thôi. Lý Thanh Trúc, cô là đứa con gái duy nhất của Lý Thế Hiền, là tổng giám đốc của một công ty nhỏ chi nhánh của tập đoàn TMN của gia đình Tuấn Nam. Cô vốn rất hiền lành và dễ gần nhưng tập các thói xấu từ Hà My và đua đòi với bạn bè. Cô rất yêu Vĩ Kiệt nhưng đối với Vĩ Kiệt cô chả có gì đặc biệt, thành ra con bé ảo tưởng. Em, cuốt, và yêu đơn phương tự nhận mình là bạn gái của Vĩ Kiệt. Dương Kỳ Thư là con gái cưng của Dương Hạo Phong, tổng giám đốc của một công ty nhỏ là chi nhánh của tập đoàn Bách Gia. Của Bách Dương ấy, cô hay đua đòi theo bạn bè, nhất là Hà My. Bách Dương tên thật là Nguyễn Bách Dương, vì ba mẹ đã ly hôn khi hắn còn nhỏ nên hắn chỉ theo họ của ba mình, và hắn là con lớn trong nhà. Tính lạnh như tảng băng và có một đứa em gái Xuân Nhi, là đứa em cùng cha khác mẹ, vì ba hắn sau khi ly hôn bước thêm bước nữa. Là bang chủ của bang tử thần, tham gia vào thế giới ngầm mafia. Làm bang chủ tất nhiên biết võ và bắn súng rồi. Xuân Nhi đang học cấp 3 tại trường học lớp 10A1, học cùng với nó và ngồi trên nó, tính tình khá hiền lành nhưng đụng vào thì như sư tử Hà Đông. Xuân Nhi học võ từ lúc 10 tuổi nên bây giờ cô là một trong những người thân cận của bang tử thần. Bang chủ là hắn, Lâm Trần Tuấn Nam là con trai duy nhất của Lâm Tuấn Vũ, chủ tịch tập đoàn TMN. Tuấn Nam sẽ là người thừa kế tập đoàn TMN trong tương lai, ngoại hình khá điển trai. Vì muốn con trai mình được an toàn nên Tuấn Vũ đã cho Tuấn Nam học bắn súng, học võ. Từ lúc 14 tê, là bạn thân của Bách Dương và Vĩ Kiệt, bang phó của bang tử thần. Ưng Vĩ Kiệt là con trai út của Ưng Hoàng Phát, chủ tịch tập đoàn Ưng gia. Trong tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Ưng gia, vì gia đình chỉ có cậu là con trai. Về ngoại hình rất điển trai và có tí hài hước nền The Si Ghép và bộ ba hot boy của trường. Bách Dương no, 1 Vĩ Kiệt no, 2 Tuấn Nam no, 3. Là bang phó của bang tử thần, tuy đánh võ và bắn súng không giỏi nhưng dành về các phần mềm tin học. Cách chương.